Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, bán mua. Liễu trưởng lão, ngươi là chúng ta chiến đường trưởng lão. Tự nhiên không hiểu chúng ta luyện khí sự việc. Ngươi muốn một chút, cái này cây gậy ma pháp chỉ dùng một khối cấp một hệ lửa yêu thú ma hạch. Lợi dụng long văn mộc và hắc diệu thạch. Hắc đá quý là có thể chế ra, có thể phóng thích quả cầu lửa và ngọn lửa pháp khí đi ra. Cái này thì rất thuyết minh vấn đề. Phương trưởng lão cười nói. Vấn đề gì? Liễu trưởng lão không rõ ràng. Nếu như chúng ta lấy này là nguyên lý, đem những thứ này tài liệu cấp bậc nâng cao, cầm bên trong yêu lực ma hạch đổi thành cấp 9 hệ lửa yêu thú ma hạch, lại tương ứng tăng cường phù văn số lượng và cường độ, đa dụng một ít khá một chút vật liệu, như vậy có được hay không chế ra phóng thích lớn công kích loại ma pháp hệ lửa pháp trượng đâu? Ví dụ như bốc lửa thuật, cấp 9 quả cầu lửa thuật. Chờ một chút, ta thử một chút, khởi động cái này gậy ma pháp vào hao tổn một ít khí huyết lực, cũng sẽ không đối với người sử dụng tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Nếu như chúng ta đổi thành dùng tự thân pháp lực làm chất dẫn đạo, dùng thần thức khống chế phương hướng công kích đâu? Phương trưởng lão thẳng thắn nói. Hiển nhiên hắn thông qua đường binh gậy ma pháp, nghĩ tới chế ra cao cấp từ mang công kích pháp thuật pháp trượng sự việc. À, là như vậy à, nhưng mà vật này đối với chúng ta trúc cơ kỳ trưởng lão không dùng à? Liễu trưởng lão chỉ số thông minh kham yêu, cấp thấp đệ tử đâu? Một cái luyện khí tầng một đệ tử cầm một cây như vậy pháp trượng, có được hay không? Và luyện khí tầng 9 kẻ địch đối kháng đâu? Đây chính là gia tăng tầng dưới chót chiến lược biện pháp. Phương trưởng lão nói, đúng vậy, quá đúng, chính là một cái người phàm cũng có thể dùng nó đối phó người tu tiên à. Ước chừng hao tổn khí huyết lực mà thôi. Đến lúc đó người phàm có thể đối kháng luyện khí kỳ đệ tử. Cái này đối với chúng ta người tu tiên mà nói có thể không phải là chuyện tốt. Liễu trưởng lão nói, cái vấn đề này ta nghĩ tới. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Loại này pháp trượng người phàm là không làm được. Chỉ có người tu tiên có thể. Chúng ta khống chế ngọn nguồn chính là. Phương trưởng lão nói, được được, là đạo lý này. Nói như vậy, ngươi có thể làm được. Liễu trưởng lão hỏi, không thể ra sức. Ta ở trong đầu thôi diễn một chút cái này gậy ma pháp nguyên lý. Phát hiện loại phương pháp này ước chừng có thể sử dụng đến cấp 3 ma hạch. Quy lực của hỏa cầu vậy đỉnh hơn đến luyện khí một tầng. Quy lực cao hơn nữa liền vô dụng. Pháp trận và phù văn không chịu nổi. Đây mới là ta đầu chỗ đau. Phương trưởng lão nói, vậy ngươi nói hồi lâu, không khác nào nói vô ích. Liễu trưởng lão không vui nói, không không không, Liễu huynh, cái này tối thiểu cho ta một cái luyện chế phương hướng. Ta làm nhiều nghiên cứu chính là, tin tưởng tương lai ta sẽ thành công. Phương trưởng lão đầy mặt tự tin, vậy còn không như trực tiếp cầm chế tạo cái này pháp trượng người chộp tới đâu. Liễu trưởng lão nhìn hờ hững, ha ha, ta nhờ người nghe ngóng. Cái này chế tạo pháp trượng người, chính là hôm qua tới cái đó trẻ tuổi vu. Người cũng đừng quên chúng ta cổ xưa khế ước. Không được đối với nơi này man tộc vận dụng vượt qua cái này người man tộc võ lực. Người không biết muốn lấy thân thử nghiệm chứ? Phương trưởng lão nói, à, Liễu trưởng lão thở dài, ta không dám thử. Thật không dám, ngươi nói năm đó tần đế làm sao liền. Liễu trưởng lão bóp câu chuyện, không dám nói tiếp nữa. Bận bịu làm ăn đường binh tự nhiên sẽ không biết đã từng có người muốn đánh hắn chủ ý. Hôm nay gậy ma pháp mở ra nguồn tiêu thụ, cho đường binh mang tới mấy chục khối ma hạch. Đây chính là tài nguyên tu luyện. Bất quá đường binh một mực không cầm ma hạch làm tài nguyên tu luyện. Đối với đường binh mà nói, những yêu thú kia thịt, linh thịt gì mới là đề ra tu vi cao tài nguyên tu luyện. Ma hạch, đó là chút tiền tiền. Bán xong đồ sau đó, Đường Binh chưa có trở về doanh trại, mà là mang hòn đá nhỏ đầu và Tinh Tử chúng ba cái đi dạo nổi lên gian hàng. Cách trời tối còn sớm, Hồng Vũ các nàng xài một ít ma hạch, lại mua một đống gia thú và chuột đuôi gia tuyến trở về. Các nàng cái này là phải đem trang phục làm ăn đi lớn bên trong làm. Đường Binh đi dạo gian hàng rất không có tính mục đích. Trên căn bản là thấy được gì mua gì, hết thảy toàn bằng hứng thú. Gặp phải một cái đồ gốm bộ lạc gian hàng đang bán đồ gốm. Đường Binh qua đi xem hạ, hắn phát hiện nơi này sản xuất gốm sứ công nghệ lại có thể rất là tinh xảo. Lại đốt chế được Long Sơn hắc đồ gốm. Theo nơi này hắc đồ gốm một so, Mộc Lang bọn họ vậy miệng nồi gốm nhất định chính là rác dưới ở giữa rác dưới. Xem ra Mộc Lang bọn họ ở lúc đầu bên trong bộ lạc là thật không được kêu gặp. Thấy cái mình thích là không nhịn được. Đường Binh dùng một khối cấp 7 ma hạch đổi lấy một hớp ba chân hai lỗ tai. Đủ nấu ra 20 người lượng cơm hắc nồi gốm. Còn mang kèm trước hơn 30 bộ chén xanh. Chén xanh một lớn một nhỏ. Lại thêm một cái muỗng canh. Vừa vặn một phần món ăn cái. Bữa ăn cái làm rất là hiện đại hóa. Khí hình và trên trái đất nhân dân trong nhà dùng chén muỗng không có gì khác biệt. Nếu không phải trước mặt người nguyên thủy mặc trang phục và khí chất thật sự là quá mức nguyên thủy hóa, Đường Binh cũng muốn hỏi bọn họ một chút phải chăng đến từ địa cầu. Mua xong nồi gốm chén xanh, Đường Binh còn mua một ít vải bố. Đó là người ngoài núi bên trong cửa hàng bán. Những thứ này vải bố đan rất là gửi chặt chẽ. Dùng đây cũng không là trên trái đất hàng thông thường, mà là một loại tính dẻo vô cùng mạnh mẽ hắc đay. Đường Binh dùng chiến thuật của mình đao thử một chút, những thứ này vải bố lại có thể rất khó đâm thủng. Cũng sắp gặp phải chống đạn sợi, loại này đay trên trái đất là không có. Gấp 3 trọng lực cộng thêm đầy đủ linh khí, đủ thúc sanh ra một ít đặc biệt thực vật. Dĩ nhiên, những thứ này vải bố cũng không rẻ. Một quyển chiều rộng hơn 2 mét, hai hơn 10 mét dáng dấp vải bố, lại dám muốn một khối cấp 6 ma hạch. Đường Binh dĩ nhiên là tức giận vô cùng muốn 10 cuốn mang đi. Làm trò đùa, mình tác chiến phục không tốt xuyên ra tới, mặc chút vải bố quần áo được chưa? Mùa hè, làm một bộ quần áo ba lỗ hơn mát mẻ. Những thứ này vải bố đều là màu đen. Thời điểm mùa đông làm cả người Trung Hoa lập lĩnh mặc một chút hẳn rất mang cảm. Nút thắt, dùng bò sừng lớn sừng bò hoặc là heo lão đại lão nha còn không làm được mấy viên nút cài. Đường Binh là đi tới lui ngừng ngừng. Ở gian hàng khu và hang núi khu nhà ở người ngoài núi nơi đó mua rất nhiều vật liệu trở về. Phàm là tương lai bộ xây dựng rơi có thể sử dụng đến. Đường Binh cũng mua rồi một ít. Đường Binh trên mình mấy chục khối cấp 7 ma hạch, xài một chút cũng không đau lòng, chỉ là khổ làm thú cưỡi ngưu ma vương, mua đồ cũng để cho hắn cõng. Đi dạo xong gian hàng, Đường Binh trở lại nhà mình doanh trại, Hồng Vũ bọn họ đang khí thế ngất trời làm quần áo. Đại Diệp Hà, ngươi tới đây, Đường Binh kêu đại tráng mẹ hắn, Long Vu đại nhân, ngài tìm ta. Đại Diệp Hà chạy tới. Ừ, ta mua một ít vải bố trở về. Ngươi quay đầu cho trong bộ lạc chiến sĩ mỗi người làm cả người quần áo đi ra. Quần áo dáng vẻ, ngươi dựa theo cái bộ dáng này làm. Bất quá trước lúc này, ngươi trước cho ta làm cả người quần áo đi ra. Đường Binh vừa nói, một bên cầm lấy làm cái án tấm ván tử, dùng bút than ở phía trên vẽ ra quần áo dáng vẻ. Quần áo dáng vẻ tham chiếu là nước ti kiêu cái loại đó không lãnh địa đối khâm khảm vai. Phía dưới vẫn là quần đùi. Cầm vải bố ném cho Đại Diệp Hà một quyển cho mình làm quần áo. Đường Binh trở lại đỉnh núi. Lấy ra một quyển vải bố. Đường Binh lấy ra may vá. Rốt cuộc có thể cho mình làm mấy cái dùng để đổi giặt quần lót.